Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Đoạt Linh Thuật, 3, chương 379, Đoạt Linh Thuật, 3, cấm vệ nhóm phát hiện không thích hợp, muốn chạy trốn, kêu sợ hãi thanh âm nhất thời ở hành trong cung vang lên đến. Vang vọng tứ phương, bảo hộ vương thượng, bảo hộ vương thượng, cấm vệ nhằm phía tẩm cung. Đem trong cung điện ba tầng ngoài vây quanh đứng lên. Vương huynh, mấy chục cái cấm vệ vây quanh Cơ Thiên Lưu hướng bên này mà đến. Hắn vội vội vàng vàng đi lên bậc thang, thấy bản thân vương huynh không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương, Cơ Thiên Lưu trong miệng lời nói chỉ nói ra một nửa. Liền bỗng nhiên ngây dại, hắn đến gần Cơ Huyền Thương, bỗng nhiên thấy của hắn trong ánh mắt. Kia mặt quỷ dị đỏ như máu, trái tim phẳng phất trong nháy mắt bị đông lại đứng lên giống nhau. Này vương huynh, thoạt nhìn không giống bản thân quen thuộc cái kia vương huynh. Rất kỳ quái, thật là khủng khiếp cảm giác. Thế nào, Cơ Huyền Thương cúi đầu, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Cơ Thiên Lưu đánh một cái rung mình, theo bản năng lui về sau một bước, lại ngẩng đầu khi... Vương huynh ánh mắt, lại là kia tuyệt mỹ cao quý màu tím mơ siêu vừa mới, là nhìn lầm rồi sao? Nhất định là ảo giác đi, thiên thượng thiêu đốt đỏ như máu hỏa diễm. Vương huynh ánh mắt cũng bị ánh đỏ, ánh mắt hắn nguyên bản liền cùng thường nhân bất đồng, ánh kia đỏ như máu, cũng tự nhiên sẽ càng thêm yêu dã một ít. Cơ Thiên Lưu tính tình ngay thẳng, không có nghĩ nhiều, vừa cười lắc đầu, không có việc gì, vương huynh. Có phải không phải thích khách lại tới nữa? Trong lòng hắn lo lắng, thiên thượng hỏa diễm rất khủng bố. Không phải đâu, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Chính là, có triệu hồi sư ở phụ cận đi, mới vừa rồi bọn họ nói tựa hồ là huyết hoàng. Vương huynh, huyết hoàng không là công tôn khởi triệu hồi thú sao? Từ hắn đi thế sao? Huyết hoàng cũng biến mất ở Tần Quốc bởi vì hắn nhận khắc chủ nhân, Cơ Huyền Thương nói xong. Tử mâu chung có ôn nhu lưu quang, Cơ Thiên Lưu xoa xoa hai mắt của mình, không có nhìn lầm đi, vương huynh tựa hồ tâm tình tốt lắm đâu, ta nghe nói qua, ở triệu quốc Hàm Đan, một người tên là Phần Nguyệt Nhân, là huyết hoàng tân khế ước giả, Cơ Thiên Lưu vội vàng nói, này đó tin vỉa hè đường nhỏ tin tức, hắn biết đến nhiều nhất, hắn tuy rằng không có tu luyện thiên phú. Nhưng là hướng đến thích nhất này về trên đại lục cao thủ đồn đãi. Cơ Huyền Thương chậm rãi về phía trước đi rồi một bước. Càng rõ ràng thấy đầy trời hỏa diễm mơ siêu, nàng rốt cục đến Tần Quốc nếu Phần Nguyệt đến đây. Vương huynh khả nhất định phải mượn sức nàng. Nói không chừng nàng có thể trở thành giống công tôn khởi giống nhau nhân, Cơ Thiên Lưu ánh mắt. Đều sáng, huyết hoàng tân khế ước giả. Hắn cũng thật hy vọng có thể nhìn thấy a. Cơ Huyền Thương hơi hơi mím môi. 7 năm, không có bạch chờ, nàng rốt cục đến đây. Vương huynh, bên kia cung điện châm lửa. Đó là trọng quỳ trụ địa phương đi. Cơ Thiên Lưu bỗng nhiên ngón tay cách đó không xa một tòa cháy. Cung điện, kia tòa cung điện bị thiên thượng đến rơi xuống hỏa diễm tập trung. Nóc nhà hoàn toàn sụp đổ đi xuống. Giờ phút này đã hừng hực châm lửa. Cơ Huyền Thương nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng nhiên hơi hơi vừa động, giống bị cái gì sử dụng, bỗng nhiên hướng kia cháy cung điện, đi cứu lửa, vương huynh, ngươi không cần đi, bên kia rất nguy hiểm. Cơ Thiên Lưu một bên hô to, một bên theo ở phía sau, sập cung điện, đã bị đại hỏa thiêu thông thường, sớm đã có cung nhân ở cứu hỏa, nhưng mà như muối bỏ biển, này không là phổ thông hỏa diễm. Căn bản không thể dập tắt, chỉ có thể đem trong cung điện đáng giá gì đó đều thường cứu ra. Vương thượng, bên trong không ai a? Bị phái tiến đi cứu người cấm vệ mặt xám may cho chạy đến nói. Khả năng trọng tiểu thư đã xuất ra thôi. Hết chương.